Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, tìm điểm việc vui. Tránh ra, Cơ An mặt không hề cảm xúc, bình tĩnh nhìn thiếu niên ở trước mắt, ánh mắt kia, phảng phất vạn năm bình tĩnh hồ nước giống như, không nổi lên được một tia sóng lớn. Thiếu niên căm tức, khuôn mặt rũ phát âm trầm. Lúc nào, loại phế vật này cũng dám gan to như vậy. Dưới cái nhìn của hắn, loại phế vật này khúm núm, lo sợ tát mét mặt mày, vẻ mặt đau khổ xin tha mới phải đường ngay. Dù cho không có như vậy, một mặt tức giận, bi phẫn, giận dữ và xấu hổ, vậy cũng so với loại này không nhìn thân thiết gấp một vạn lần. Ít nhất dáng dấp kia, còn có thể để hắn tìm tới một điểm vui vẻ. Thiếu niên lúc này hừ lạnh, sắc mặt khó coi đến cực điểm, giấu ở phía sau tay phải chỉ mình, làm như hỏi ngược lại nói. Tránh ra, ngươi kêu ta tránh ra. Càng nói càng là kích động, thiếu niên khuôn mặt dữ tợn, đột nhiên đem tay phải đâm về Cơ An. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ngươi chất thải có phải là trường lá gan rồi hả? Ô ô, chấm ngoặc kép, nắm chó giữ đồng thời theo thiếu niên phát sinh khiếp người hí lên. Lớn chừng quả đấm hai con mắt lộ hung quang chừng mắt Cơ An. Khóe miệng chảy nước miếng nhanh chóng phân bố. Một giọt lại một nhỏ rơi xuống. Phảng phất nhìn thấy gì mỹ vị. Mắng to một phen, thiếu niên cũng không khỏi cảm thấy nói mệt mỏi. Nhưng nhìn trước mắt vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì dáng vẻ Cơ An. Lửa giận trong lòng khí không tên lần thứ hai hướng lên trên một chuỗi. Cho thể diện mà không cần. Trên, cho ta mạnh mẽ giáo huấn hắn một trận. Thiếu niên lui hai bước, lôi ra không gian, tức giận trừng mắt Cơ An. Một bên giận dữ hét. Phía sau năm, sáu cái tùy tùng nhất thời trốn ra. Mỗi cái cao to khỏe mạnh, nhàn nhạt khí thế ở quanh thân lượn lờ. Nhìn qua cũng làm người ta biết một chút cũng không tốt chọc cho. Thấy cảnh này, chu vi vây xem mấy người không đành lòng che mắt. Vừa đáng thương nhìn về phía Cơ An. Tiểu tử này, xem ra hôm nay muốn thảm a. Vương Nhị nhưng là vẻ mặt cân nhắc, trong lòng nói thầm, tránh, đang đùa muốn bắt đầu a. Quả nhiên, sau một khắc biến cố đột nhiên sinh ra, chỉ thấy vài tên tùy tùng cười gằn hướng về Cơ An tới gần. Ánh mắt kia, tư thế kia, nhìn qua hãy cùng nắm bắt con gà con giống như vậy. Lưu loát đem mấy đôi thô tay cùng nhau chụp vào Cơ An. Nhàn nhạt linh khí lượn lờ, tuy rằng mỏng manh, nhưng ở này mấy đôi bàn tay lớn bên dưới, to bằng cái thớt tảng đá cũng phải hóa thành bột mịn. A, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, trong chớp mắt, mọi người vây xem đều toát ra đầy mắt không đành lòng lúc. Vài tiếng to rõ gào lên đau đớn vang lên, chỉ thấy giữa trường, vài tên tùy tùng duỗi ra thô tay cùng nhau vặn vẹo. Lạnh lẽo bạch cốt từ trong máu thịt xuyên thấu mà ra. Mơ hồ huyết nhục trên lượng lớn máu tươi ra bên ngoài tuôn ra. Hí, chấm ngoặc kép, này kinh sợ hình ảnh. Nhìn ra đứng ở xung quanh người cùng nhau lấy hơi. Chuyện gì thế này? Thiếu niên cũng là sững sờ. Lập tức trên mặt cười gằn dần dần cứng đờ. Thoáng qua hóa thành tái nhợt. Sắc mặt khó coi gắt gao trừng mắt Cơ An. Cơ An, ngươi muốn chết đúng hay không? Tuy rằng không biết hắn làm sao làm được, nhưng hắn tuyệt không tin tưởng phế vật này sẽ có mạnh như vậy thực lực. Không sai, nhất định là vậy ra hỏa làm cái quỷ gì. Thiếu niên chắc chắc. Sau một khắc, thiếu niên cười gan, quản ngươi làm cái gì quái. Trách, chất thải chính là chất thải. Lập tức tay trái buông lỏng, thuận trơn ngọc trù rơi xuống trên đất. Nắm chó giữ từ ngồi chồm hổm tư chậm rãi đứng thẳng mà lên. Ha ha, Phách Vương, trên, cắn hắn, cắn chết hắn, chó giữ thoát ly ràng buộc rồi, lại nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nhất thời càng thêm dã tính lộ, dã man máu tanh hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cơ An. Nhìn thấy từng bước áp sát phảng phất đi săn đùa bỡn con mồi Phách Vương. Thiếu niên đắc ý cười to, con này Phách Vương, nhưng là cha hắn tự mình cho hắn tìm tới. Chính là vì phòng ngừa có người bắt nạt hắn. Dù sao hắn cũng không có chính mình đại tỷ, nhị ca thiên phú, đương nhiên, con này lang khuyển cũng không có thật lợi hại, cũng là tương đương với Khải Linh trung hậu kỳ trình độ. Nhưng ở này Đông Ô thành bên trong, cũng đủ để khá là tùy ý. Cơ An vẻ mặt trịnh trọng, không có, nữa vừa nãy ung dung tùy ý, cả người căng thẳng, thủ thế chờ đợi, ở bên người xem ra, giống như là bị sợ ở một dạng. Nhìn để người vây xem càng thêm không đành lòng, tức giận nhìn thả chó cắn người thiếu niên, rồi lại không dám lên trước hỗ trợ. Chà chà, này lòng dạ đúng là rất sâu, này đều giấu được. Vương Nhị nhưng là không lo lắng chút nào nhìn Cơ An. Nếu như hắn có thực lực kia, đối mặt lại là loại này tình cảnh, tuyệt đối sẽ không trầm mặc như vậy bị động. Người khác vừa nãy không nhìn ra xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Một sát na kia, Cơ An đem tĩnh như sử tử động như thỏ chạy diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Phảng phất có 5, 6 con tay như thế, trên không trung đồng thời hiện ra, một đòn liền đem hướng hắn chộp tới thô tay đánh gãy. Có thể nói, này chó giữ mặc dù có chút bản lãnh, nhưng thật mặt đối mặt hảo hảo đấu một phen cũng còn không nhất định thắng tiểu tử kia. Huống chi hiện tại, này chó giữ đều không có coi trọng. Vừa nhìn chó này dáng vẻ, Vương Nhị liền biết bị nuôi hỏng rồi. Một điểm cũng không có dã ngoại cẩn thận, toàn lực ứng phó, nhíu nhíu mày, Vương Nhị liền hướng về một bên tửu lâu làm đi vào. Ngược lại đều là tỏ rõ kết cục, tiếp tục nhìn cũng vô vị. Quả nhiên, đi vào không một hồi, Vương Nhị mới vừa ngồi xuống, chỉ trỏ mới mẻ đồ ăn. Bên ngoài liền truyền đến từng tiếng vui vẻ hét lớn. Làm rất khá. Ha ha ha, lợi hại lợi hại. Tiểu ca ghê gớm a. Đánh thật hay. Đánh chết con súc sinh này. Để súc sinh này ăn thịt người. Nên sớm một chút đem súc sinh này làm thịt rồi. Ngươi ngươi. Đùng Cơ An. Ngươi chờ ta. Có bản lĩnh đừng đi. Đùng a. Chấm ngoặc kép. Lanh lảnh to rõ thanh âm của không ngừng từ ngoài cửa sổ truyền đến. Không cần nhìn. Vương Nhị liền biết xảy ra chuyện gì. Không khỏi cười lắc lắc đầu. Quen thuộc hình ảnh a. Chính là đáng tiếc. Nhân vật chính không phải ta. Nói vậy. Như vậy vai chính cũng còn là rất thoải mái chứ. Vương Nhị trong lòng suy đoán. Loại này ác thú vị hắn vẫn đúng là thật muốn nếm thử. Dù sao một đời trước. Hắn là nằm mộng cũng muốn đại vào đến này từng quyển tiểu thuyết thế giới ở trong. Nhớ nhung, tiểu nhị nhanh chóng cung kính đem đồ vật từng cái để tốt. Cúi đầu khom lưng liền lui xuống. Vương Nhị cũng không thấy quái. Trách, đã trải qua như vậy chút. Cũng đã sớm biết thế giới này tàn khốc. Từng điểm thưởng thức trước mắt tiểu thực. Vương Nhị không khỏi híp híp mắt. Còn ăn rất ngon. Tuy rằng hắn đã sớm thoát ly thân thể phàm thai ràng buộc, có thể làm được ích cốc, nhưng vẫn như cũ muốn thỏa mãn mình một chút ăn uống chi muốn. Tiền bối, là ngài tìm ta, cũng không lâu lắm, một bóng người đi tới Vương Nhị bên người, tràn đầy câu nệ cảnh giác nhìn Vương Nhị, nghiễm nhiên chính là vừa tại tiền phương phát sinh cố sự vai chính Cơ An. Vừa nãy, đem thiếu niên kia đánh đuổi, Cơ An đang muốn rời đi. Bên tai đột nhiên liền vang lên một thanh âm, dọa hắn giật mình, nhưng nhìn chu vi dồn dập nhốn nháo đám người, hắn lại không dám đi, nếu đều có thể không hề phát giác truyền âm cho hắn. Tu vi kia cũng tuyệt đối không phải hắn có thể ngang hàng. Một phen sau khi tự định giá, hắn cũng là vẫn là lựa chọn thành thật một chút, dựa theo âm thanh chỉ đạo, tìm được rồi Vương Nhị, nha nha, ngươi đã đến rồi a. Đến đến đến, ngồi một chút ngồi, không cần để ý như vậy cẩn thận, tùy ý một điểm là được. Vương Nhị phảng phất mới vừa nhận ra được hắn đến rồi như thế. Cười để Cơ An ngồi xuống, một bên lại nói, thật sự, ngươi cứ yên tâm đi, thật không có muốn đối với ngươi như vậy, cũng không cần coi ta là cái gì tiền bối. Chính là nhìn ngươi vừa nãy rất hợp mắt, muốn quen biết một chút ngươi. Cơ An cười khổ. Nhưng cũng không dám coi lời đó là thật. Thật muốn tưởng thật. Hắn cảm giác mình sợ là sống không tới lớn như vậy. Kỳ thực hắn càng muốn hỏi, ngài rốt cuộc là ai vậy? Còn có, chúng ta bây giờ nhận thức, có thể làm cho ta đi không? Nói đến bên mép, Cơ An nhưng cũng không dám nói ra, chỉ có thể ngồi đàng hoàng dưới. Câu nể nhìn Vương Nhị, đến, ăn a, đừng khách khí, thật đừng khách khí, ta mời khách, vừa nói, Vương Nhị một mình lại gắp một đũa bỏ vào chính mình trong miệng. Nhìn một cái đĩa đĩa yêu thú thịt, sung túc tinh lực cùng linh khí quấn quanh, vị thơm không cầm được hướng về trong mũi tung bay đi. Nhìn Cơ An không khỏi nuốt ngụm nước bọt, nhưng là vừa không dám ra tay, trong lòng dày vò đến cực điểm, then chốt hắn còn không biết nói cái gì, rốt cuộc là nên từ chối đây, vẫn là thuận theo. Hắn nhưng là có nghe nói qua, một ít lão yêu quái liền yêu thích trang giả bộ mềm sau đó du hí nhân gian, hứng thú đến rồi còn có thể thử thách người khác, nhưng thử thách nội dung lại thiên kỳ bách quái, hậu quả càng là khác nhau một trời một vực. Hiển nhiên, hắn đã đem Vương Nhị trở thành người như thế, làm như không nhìn ra Cơ An khó chịu. Vương Nhị mang theo ý cười, đem trong miệng mỹ vị nuốt xuống, lúc này mới cười nhìn ngồi đối diện Cơ An nói rằng, đúng rồi, tự giới thiệu mình một chút ha, ta tên Vương Nhị, năm nay 12 vẫn là 13 ta ngược lại thật ra đã quên. Lai lịch ta đừng nói a, ngược lại chính là ngẫu nhiên đi qua nơi đây. Sau đó vừa vặn liền thấy được ngươi, cảm thấy ngươi rất đúng vị, đã nghĩ cùng ngươi biết nhận thức. Đương nhiên, nếu có thể mang ta làm quen một chút này Đông Ô Thành thì tốt hơn. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? 12 vẫn là 13, Cơ An ánh mắt hoảng hốt, thật sự hay là giả, lớn lên như thế mềm, thật không phải là lão yêu quái trở nên, hơn nữa, tu vi kia, không thể nào, người này hẳn là ở trêu ta đi, Cơ An trong lòng trong phút chốc phảng phất rời sông lấp biển, không nói ra được tư vị, khuôn mặt không thể tin được, ngươi nói một câu nói chứ, có nguyện ý hay không? Vương Nhị nụ cười không ngừng, liếc nhìn Cơ An dáng vẻ, liền lại một mình bắt đầu ăn, ăn xong say sưa ngon lành, trong lòng, nhưng là hồi hộp, quả nhiên, vô vị nhân sinh a, vẫn phải là muốn tìm điểm việc vui mới tốt chơi, tiểu gia ta chính là bị những tên kia âm chết rồi, vậy cũng muốn trước khi chết sống thoải mái một điểm, Vương Nhị là muốn mở ra, hoặc là nói tính chơi lại lần nữa cấp trên. Tìm Vương Đằng tìm vẫn là phải tìm, nhưng hắn nhưng là sẽ không lại khổ như vậy đắng tìm. Hắn muốn một bên chơi, một bên tìm, không phải vậy không tìm được tự tử. Này nhờ có, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.